Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968. Chương 968. Bảo vệ vương miện bảy quan vương. Ở Chapatoni phát biểu liên quan tới tranh tài tổ chức mà ngôn luận. Căn cứ Sun Newspaper lấy được rồi tin tức ngầm đưa tin. FIFA nội bộ có người đối với chuyện này 10 phần coi trọng. Đồng thời đang suy nghĩ Chapatoni ngôn luận 10 phần có đạo lý. Cái này AFC luống cuống. Đều là UAE giở trò quỷ. Cùng chúng ta AFC có quan hệ gì? Nếu như bởi vì như thế một cái 2B trọng tài chính. Mà để AFC ở FIFA địa vị có chỗ hạ xuống. Vậy coi như thật phiền phức rồi. AFC đối mặt với lần này quan hệ xã hội nguy cơ. Bọn họ cấp tốc làm ra phản ứng. Đối đang trực UAE trọng tài chính trực tiếp chỗ lấy cực hình chung thân cấm thi đấu. Đồng thời đối lần này gánh vác Club World Cup lại chọn phái đi trọng tài chính bất lợi UAE liên. Đoàn bóng đá tiến hành rồi trong mắt xử phạt. Mà UAE liên đoàn bóng đá vậy bức bách tại các phương áp lực. Công khai đứng ra xin lỗi. Đồng thời biểu thị về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cứ như vậy, lần này đen còi gió ba tài xem như đi qua. Bất quá Kim Tiger về sau nghe nói. FIFA kỷ luật ủy ban đối tên này đang trực trọng tài chính tiến hành rồi điều tra. Phát hiện hắn cùng Abu Dhabi bán đảo câu lạc bộ có tiền tài giao dịch. Có lẽ trong đó có càng lớn nội tình. Trước mắt tên này trọng tài chính đã bị giam giữ, tiếp nhận luật pháp xử phạt. Đến tận đây, lần này đen còi sự kiện cuối cùng là có một kết thúc. Đi qua lần này thời gian, rất nhiều bóng đá người cùng truyền thông người cũng đã phát hiện. Kim Tiger ở FIFA đàn quyền nói chuyện càng ngày càng nặng. Đồng dạng là tao ngộ đen còi. Nhìn xem trước mấy ngày Juve giao đấu ba rồ tranh tài. Cuối cùng Basel cũng chỉ có thể là phát cầu nhau mà thôi. Juve y nguyên ngẩng đầu lên cấp Champions League đấu vòng loại. Nhưng là lần này Kim Tiger công khai pháo oanh. Làm cho cả FIFA đàn đều chấn động. Liền FIFA chủ tịch Infantino đều công khai biểu thị. Muốn lấy chuyện này vì giới. Về sau tuyệt đối không thể xuất hiện nghiêm trọng như vậy mà cấp thấp ngộ phán hành vi. Mà AFC phản ứng, UAE liên đoàn bóng đá xin lỗi, ngoại giới truyền thông người chú ý, bóng đá đồng hành mở miệng ủng hộ, để ở vào dư luận trung tâm Kim Tiger vạn người nhìn chằm chằm. Cái này là bảy quan vương chủ soái thực lực, cái này là Kim Tiger nhân cách mị lực. Sau chuyện này, Kim Tiger lực ảnh hưởng trở nên lớn hơn. Trừ rồi ở bóng đá vòng tròn bên trong quyền nói chuyện càng lúc càng lớn. Hắn ở Trung Quốc, ma vương thể dục, công ty vậy ích lợi gấp bội gia tăng. Nửa năm trước đầu nhập mấy ngàn vạn Champions League, đã biến thành rồi 170 triệu euro. Đương nhiên rồi, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Đối với hiện tại Kim Tiger mà nói. Hắn quan tâm nhất chính là tiếp xuống Club World Cup trận chung kết. Ở chiến thắng rồi Abu Dhabi bán đảo về sau. Bọn họ cùng mặt khác một chi giành thắng lợi Brazil nhà giàu Grêmio đội hội sư trận chung kết. Trận chung kết thời gian là 3 ngày sau đó. Hôm nay đang trực trọng tài chính. Là lâm thời từ châu Âu điều một tên nước Pháp quốc tịch trọng tài chính. Hắn là FIFA lấy trọng bồi dưỡng trọng tài một trong, có đỉnh cấp chấp pháp năng lực, cái này trận tính công bình của trận đấu không thể nghi ngờ. Hôm nay MU đối thủ Grêmio thực lực rất mạnh, bọn họ đội bóng bên trong mặc dù không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, nhưng là đội bóng là dựa vào lấy chỉnh thể phối hợp, mới cầm tới Copa Libertadores quán quân. Bởi vậy Kim Tiger dặn dò các cầu thủ, nhất định không thể chủ quan. Hôm nay Kim Tiger y nguyên phái ra rồi tuyệt đối đội hình chủ lực. Bất quá ở tiên phong vị trí bên trên, hắn để bị rồi một chút vết thương nhẹ Mbappe ngồi ở dự bị chỗ trên. Để Sané thay thế hắn ra sân, trên một trận tranh tài dự bị ra sân Sané, chỉ dùng không đến 20 phút đồng hồ liền lên diễn hat-trick. Hôm nay Sané trạng thái y nguyên xuất sắc, ở hiệp 1 thứ 23 phút đồng hồ, chính là Sané liền qua 3 người chế tạo kiến tạo, trợ giúp Griezmann đánh vào bồn chàng tranh tài bóng thứ nhất. 1-0, MU khoảng cách bảo vệ vương miện Club World Cup quán quân càng gần một bước. Mà Gremio cũng không phải là tốn không, bọn họ thông qua một lần trước trận định vị bóng cơ hội. Do giữa trận cầu thủ Fernando Luis Rosa đánh vào một hạt trực tiếp free kick, trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thời gian kế tiếp bên trong, hai bên người tới ta đi, công thủ chuyển đổi tốc độ cực nhanh, bất quá thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc, hai đội bóng vậy không thể công phá đối phương khung thành. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, hai bên y nguyên bảo trì lấy mãnh liệt tiến công thế đầu. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 63 phút đồng hồ, kinh nghiệm càng thêm phong phú, MU rốt cục nghênh đón cái thứ hai vào bóng. Lần này là Griezmann cá nhân biểu diễn. Hắn ở cấm khu phía bên phải cầm banh về sau, liên tục thoát khỏi hai phe cầu thủ hậu vệ. Ở cấm khu biên giới đột nhiên lên chân treo bắn, bóng ra thẳng treo khung thành góc chết. 2-1, MU lần nữa giành trước điểm số. Đối mặt với lạc hậu tình thế, Grêmio chủ soái một hơi cử đi rồi ba tên tiền đạo, chuẩn bị lợi dụng giai đoạn sau cùng điên cuồng tấn công MU. Bất quá làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số. Lần này là Cruz phạt góc mở ra rồi trung lộ, Van Dijk theo đối phương cầu thủ hậu vệ đụng vào nhau, ai cũng không có đẩy đến bóng ra. Sau điểm, Griezmann nhạy bén đưa chân đâm một cái, bóng ra nhẹ nhõm vào lưới. 3-1, MU khoảng cách Club World Cup quán quân càng gần. Mà làm tranh tài thứ 89 phút thời điểm, MU lần nữa thu hoạch rồi vào bóng. Lần này là Salah ở phải đường liên tục đột phá, hấp dẫn rồi đối phương nhiều tên cầu thủ lực chú ý. Hắn đem bóng ra ở dưới chân linh hoạt khống chế, đối phương phòng thủ căn bản đối với hắn vô hiệu. Ở cầu thủ hậu vệ đám người bên trong, Salah tìm tới thoáng qua tức thì không gian, nhanh chóng ra chân, đem bóng đẩy lên rồi cấm khu trung lộ. Mà lúc này Griezmann đã sớm bọc đánh đúng chỗ, hắn ở trước cửa 10 phần nhẹ nhõm dùng chân một đệm, đoạt điểm công cửa, bóng ra ứng thanh vào lưới. 4-1, tranh tài còn thừa lại không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Lần này MU quán quân xem như tới tay, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, tất cả MU người đều xông lên sân bóng. Alonso hưng phấn mà nằm lăn lộn trên mặt đất. Van Dijk song quyền vung vẩy, như là sư tử một loại lớn tiếng gầm rú. De Gea dùng sức đánh lấy cột cửa, hưng phấn không thôi. Carrick từ dự bị chỗ xông lên sân bóng, hắn kích động ôm lấy Cruz cùng De Bruyne, phát tiết lấy tâm tình trong lòng. Scholes đã bị Phelan ôm không thở nổi. Kim Tiger như là giống như nằm mơ. Hắn chậm rãi đi đến sân bóng, nhìn bên cạnh cầu thủ, hồi tưởng đến năm ngoái 7 quan vương, hồi tưởng đến năm nay 7 quan vương, những cái kia chỉ thiếu chút nữa liền muốn ngã sấp xuống. Nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp tục leo thời khắc, đều ở Kim Tiger não bên trong không ngừng lượn vòng. Chúng ta là 7 quan vương, chúng ta bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương. Chúng ta là cái thế giới này truyền kỳ. Kim Tiger đứng ở đây mà trung tâm, hắn gầm thét tựa hồ xuyên qua rồi thời gian cùng không gian, tự liền tại phía xa nước Anh, nước Mỹ, Trung Quốc các bằng hữu lúc này cũng đang vì hắn không ngừng chúc mừng. Những cái kia hắn đã từng đối thủ, địch nhân, lúc này vậy mang trong lòng bội phục, tràn đầy kính trọng. Có thể bảo vệ vương miện 7 quan vương đội bóng, chỉ có MU, chỉ có vinh quang. 02,